chuyện gì thế này, thật bực mình, chương 42, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không biết nên gọi tự là thằng bạn chí cốt hay thằng bạn trời đánh của Phong nữa. Trong lúc Phong đang lo lắng cho nó thì tự lại nghĩ cách để có thể ở bên cạnh Bình một mình. Lẽ ra chỉ tốn 10 phút đi mô tô là tới nhà, nhưng giờ đã thành một tiếng. Lấy lý do là bị lạc nên tự đã chạy tùm lum đường vòng quanh cả thành phố. Lạc gì mà khôn thế, không biết toàn lạc vào những con đường đẹp nhất thành phố, có hoa, có đài phun nước, có cây xanh, có những công trình kiến trúc nhìn mà lé mắt. Và tự đã thành công khi làm cho Bình quên luôn cô bạn của mình mà đi với tự. Xe đang chạy từ từ bỗng dưng tăng tốc đột ngột làm Bình giật mình, vì sợ quá nên cô ôm chầm lấy tự. Chỉ một hành động vô tình như thế đã làm cho khóe môi ai nở một nụ cười. Xin lỗi, anh tăng tốc đột ngột mà không nói trước, em có sợ lắm không? Tự nói với một giọng hối lỗi. Hừ, xiệc là mưu mô, dạ không sao, tại em bất cần. Bình lý nhí trả lời mà mặt ửng đỏ. Vừa thấy Bình định rút hai cánh tay quanh bụng mình về, tự vội chụp lấy, giữ lại mà nói. Anh nghĩ em nên để thế này, ngồi phía trước làm bia đỡ đạn nên rất là lạnh đó. Tự còn cố tình nhấn mạnh bốn chữ, làm bia đỡ đạn, thiệt là. Bình nhìn lên thân ảnh phía trước cách mình không quá 5cm, cô đang ôm người con trai phía trước. Thật là không thể tin được đã vậy còn ôm nãy giờ. Hôm nay anh mặc áo sơ mi đen cụt tay, làm lộ rõ từng múi cơ bắp săn chắc cùng làn da mịn của mình. Lâu lâu tự còn vô tình giả vờ đụng tay vào tay Bình, để cho cô biết hiện tại tay anh đang lạnh thế nào. Đừng mơ mà rút tay về nhé cô bé ngốc. Bình vẫn còn lúng túng sau cái ôm lúc nãy, lúc đó phần vòng một của cô đã vô tình chạm vào cái lưng to đùng của tự. Ai mà chả biết đó là vùng nhạy cảm của con gái, Bình cũng thế. Chỉ cần nghĩ tới việc tự cũng cảm nhận được cô chỉ muốn độn thổ. Vậy mà, trời bắt đầu se lạnh hơn, sợ Bình bị lạnh nên tự chạy với một tốc độ vừa thấy cô thinh lặng không hỏi han gì cùng với làn hơi thở đều đều cứ phả vào lưng của mình, tự biết cô đã ngủ. Bỗng một nụ cười gian ác nở trên môi tự, cùng lúc trong đầu cậu nghĩ. Lát có thứ để ăn thử rồi, anh định ăn thử thứ gì dạ? Nháy mắt chớp chớp ngây thơ hỏi. Ăn gì lát biết, nhưng sao em thấy anh gian gian, cái này ngon lắm à nha? Thôi, đi đi cô nhiều chuyện nữa. Cố tình phóng lẹ hơn một tí, một phần là vì cuối cùng tự cũng đã nhớ ra là mình cần phải về nhà xem thằng bạn mình ra sao. Ôi, đồ trọng sắc quên bạn. Ê, mày nói gì con nhỏ kia? Dạ, hốc có gì hết, hi hi, thôi, anh chạy xe tiếp đi. Nhưng đó chỉ là một phần, phần còn lại mới quan trọng. Theo quy luật nguyên nhân kết quả, có quy luật này hốc ta. Chúng ta có chuỗi sự kiện sau trời tối nên tự chạy xe nhanh một tí, mà nhanh một tí thì sẽ lạnh một tí, mà lạnh một tí thì cần phải được sưởi cho ấm thêm một tí, mà muốn ấm thêm một tí thì Bình phải ôm tự thêm một tí, mà ôm tự thêm một tí thì Bình phải siết chặt tay hơn một tí, mà muốn siết chặt tay hơn một tí thì Bình phải ngồi gần hơn một tí, mà Bình mà ngồi gần hơn một tí thì cái gì cần đụng nó cũng sẽ đụng hơn một tí. Cái gì mà đụng thêm một tí thì làm cho ai đó vô tình phát hiện ra một tí và cũng đỏ mặt thêm một tí. Nhìn Bình say sưa ngủ trên lưng mình, tự biết là cô nhóc đã mệt lắm rồi, nhưng vẫn tìm cớ để trách mắng. Tự vừa chạy xe vừa tự kỷ, em ngủ mà cũng muốn dụ dỗ tôi sao? Đúng là gầy ông đập lưng ông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại sao em lại ngây thơ thế này? Dụ em được một xí tôi lại muốn có em nhiều hơn một tí, được gần em một xí tôi lại muốn gần hơn một tí. Liệu cô ấy có yêu con như con yêu cô ấy không? Ngước mắt lên hỏi ông trời, tự cười chính mình. Có lúc cậu cũng hy vọng như thế ư, cuối cùng cũng tới nhà Phong. Khiếp, đi gì mà lâu vậy, danh đến thế là cùng. Hai, tự chậm chậm dừng xe một cách nhẹ nhất, vừa thấy lão quản gia ra tự nhanh chóng. Xuyệt, chỉ cần nhìn thì ông cũng hiểu. Chậm chậm mở cửa nhẹ để tự chạy xe vào gara, ông thầm cười vì cuối cùng ba thằng nhỏ mà ông cực nhọc chăm sóc dạy dỗ đã tìm được một người mà mình quan tâm. Ông nào hay sắp có phim coi. He he, cạch cạch, tự dừng xe, gạt chân chống xuống, cửa gara cũng đóng, đèn được bật lên, một nụ cười rất chi là không bình thường xuất hiện trên khóe môi của tự khi anh bước xuống xe. Cốc nhẹ vào đầu Bình để làm cho cô bạn tỉnh dậy. Sắp có chuyện hem hay xảy ra hay là chuyện hay đây? Mình đã về tới nhà rồi hả anh? Bình vừa dụi mắt vừa hỏi tự mà không nhìn thấy cái nhếch mép nhẹ của anh. Tới rồi, em cũng tài thật nhỉ, ngủ ngon được như thế ngay cả khi ngồi trên xe. Lưng anh êm thế cơ à, tự giả vờ nói. Thực sự lúc này tự chỉ muốn chọc ghẹo Bình. Hi hi hi, chắc tại em mệt quá cho em xin lỗi nha. Lưng anh có mỏi không? Em sẽ đền bù sau nha. Thôi, mình dô nhà đi, không kẻo mọi người lo lắng, Bình nói, vừa nhấc người khỏi chiếc xe thì tự bước tới. Cách chương.